Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, ngươi đừng như thế dùng sức a. Thỏa đàm điều kiện về sau dạ sắc nhiệm vụ liền biến thành. Quét dọn chướng ngại, diệt sát goblin, không phần 50, ban thưởng, ngẫu nhiên rút ra hai kiện vật phẩm, 50 chỉ goblin không nhiều cũng không ít. Vẫn là hơi phế đi một chút công sức. Không tổ đội lời nói hắn cần vô cùng phong tao cùng trôi chảy tẩu vị mới được. Đại khái là đạt được mới bị động cho nên vận khí dùng hết. Trên người hắn phi tù khí tức càng ngày càng đậm. 50 chỉ goblin chỉ tuôn ra một viên ngân tệ cùng một bình phổ thông HP khôi phục dược tề. Quét dọn chướng ngại, diệt sát goblin, 50 phần 50. Tôn kính nhà mạo hiểm đại nhân, cảm tạ ngài trợ giúp ta tảo trừ chướng mắt goblin. Đây là ngài ban thưởng, thần bí lữ khách gặp dạ sắc hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu khôi phục chứng. Trạc đàng hoàng dáng vẻ, hoàn toàn không thấy vừa rồi khóc ròng ròng bi thảm dáng. Liền ngay cả trên đùi tổn thương tựa hồ cũng khá. Thần bí lữ khách chống ra cái túi. Dạ hiệu dạ sắc tay vươn vào đi sờ hai kiện vật phẩm. Dạ sắc cũng không có bút tích, trực tiếp đem bàn tay vào bên trong chuẩn bị sờ hai kiện vật phẩm. Bên trong cảm giác là trống rỗng, nhưng khi hắn làm cái bắt lấy động tác lúc trong tay đột nhiên xuất hiện một vật. Cao bạo đạn, địa tinh xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đối trong phạm vi nhất định địch nhân tạo thành 300 điểm thương tổn cũng tạo thành đánh lui hiệu quả. Có thứ này ngươi còn bị mấy con goblin đánh thành dạng này. Ta mới nói là đánh lén. Tranh thủ thời gian quất cái tiếp theo vật phẩm ta muốn đổi địa phương. Thần bí lữ nhân thế mà bắt. Đầu xua đuổi dạ sắc. Một bộ có mới nơi cũ tá ma giết lừa dáng vẻ. Lần thứ hai dạ sắc không có tùy tiện liền bắt thứ gì đi ra. Hắn đem toàn bộ cánh tay đều nhét vào trong túi. Tại dưới đáy lung tung quấy a, ngươi đừng như thế dùng sức a, ta cái túi đều muốn phá hết. Thần bí lữ khách có chút sốt ruột. Nào có người dạng này quất đồ vật. Hắn cũng không phải đem đồ tốt đều đặt ở ngọn nguồn hà. Rốt cục dạ sắc đại khái quấy đủ rồi. Lần nữa làm ra một cái bắt lấy động tác sau đó duỗi ra túi. Một cái bình thủy tinh xuất hiện tại hắn trong tay. Trong bình thủy tinh chứa đại khái một nửa màu nâu chất lỏng. Nhìn tựa hồ là bình dược tề. Dị thường dược tề. Nào đó dược tề sư tại một lần chuyện ngoài ý muốn bên trong phối trí đi ra dược tề. Sử dụng sau có thể đối mục tiêu ngẫu nhiên tạo thành dị thường trạng thái. Tiếp tục thời gian, dạ sắc nhìn xem trong tay dược tề có sững sờ, không rõ hiệu quả với lại tiếp tục thời gian đều không có. Đây coi là cái gì? Nếu như có thể ngẫu nhiên đến mấy loại tương đối hữu dụng dị thường trạng thái tỉ như hóa đá. Đóng băng vậy đối với hắn cái pháp sư này mà nói thật là giúp đại ân. Nhưng nếu là ngẫu nhiên đến đổ máu. Giảm tốc độ loại hình không thể rất nhanh tạo thành hiệu quả dị thường trạng thái liền hơi có chút. Xấu hổ, làm dạ sắc ngẩng đầu chuẩn bị đậu đen rau muống thời điểm. Lại phát hiện thần bí lữ nhân thế mà đã chạy trốn. Được rồi, nói không chừng là cái thứ tốt đâu. Chính là ta đối người của ta phẩm không phải cực kỳ tự tin a. Dạ sắc lật tay đem dược tề thu vào. Trong ba lô. Chuẩn bị rời đi goblin lĩnh vực trở lại trụ cột trên đường đi tìm phát cuồng sinh vật phiền phức. Hiện ở trong game đẳng cấp thê đội thứ nhất tự nhiên là trước hết tiến vào trò chơi đám người kia. Bọn hắn đẳng cấp phổ biến đạt đến LV35-LV40. Nhưng là nhân số vô cùng thưa thớt. Thê đội thứ hai phổ biến tại LV30 tả hữu. Nhân số xa xa vượt qua thê đội thứ nhất mấy lần. Thê đội thứ ba là nhiều nhất, bọn hắn bình thường đều là tiến hành qua chuyển chức còn không có bao lâu người. Mà dạ sắc loại này LV11 đã không tính là thê đội. Bất quá bởi vì trò chơi nhân khẩu cơ đếm khổng lồ cho nên đẳng cấp này tả hữu người cũng tương tự. Rất nhiều rất nhiều. Thuận đất vàng đường trụ cột đảo đi một trận, cây cối trở nên thưa thớt, ven đường rừng rậm biến thành rừng cây, cũng tương tự có xóa đạo từ trên đường lớn phân đi ra. Thông hướng cái khác khu luyện cấp, đẳng cấp thấp thời điểm là không có phó bản soát, chỉ có thể ở thôn xóm bên ngoài tìm các loại cấp thấp dã quái luyện tập. Phát cuồng sinh vật LV10, HP, 400/400 tổn thương. 70-80 đây là một loại ngoại hình bên trên nhìn tương đối giống chó săn sinh vật, nhưng là thể tích bên trên nhỏ hơn một điểm, hàm dưới bên trên đột lộ ra hai cây bén nhọn răng. Đồng dạng cũng là không có kỹ năng, HP so Goblin cao hơn gấp 2, lực công kích cũng mạnh hơn không ít, hơn nữa thoạt nhìn phương diện tốc độ tuyệt đối so với Goblin nhanh rất nhiều. Ta một lần nhiều nhất đối phó một tái với lại sau đó vẫn phải nghỉ ngơi hồi lam. Dạ sắc nhíu mày, đang suy tư đánh cái này vẽ không có lời. Nếu không tổ đội đi, hai người mặc dù riêng phần mình chỉ có thể cầm 6 thành kinh nghiệm nhưng bay liên tục bên trên. Hội tốt hơn nhiều, hai người tổ đội cày quái lời nói kinh nghiệm thu hoạch được là nguyên bản 6 thành, mỗi thêm một người giảm 1 thành. Nhiều nhất 5 người, nhân số lại cao hơn một chút liền là đoàn đội. Trên thực tế chung quanh cùng hắn có một dạng ý nghĩ người cũng không tại ít đếm. Ngoại trừ một số nhỏ tại tuyến dưới liền người quen biết những người khác là tại nguyên chỗ gào to. Người tới tổ đội soát phát cuồng sinh vật A, nghề nghiệp tùy tiện, người tới là được, mặc dù mọi người đẳng cấp đều không cao. Nhưng đánh một cái cũng không phải là quá mạnh, phát cuồng sinh vật chỉ cần 3 người liền có thể một vòng mang đi, mặc kệ nghề nghiệp gì như ong vỡ tổ đánh một vòng là được rồi. Mỹ nữ, có hứng thú hay không tổ cái đội soát quét một cái những quái vật này a? Dạ sắc đi qua một cái, nhìn hẳn là thích khách nghề nghiệp bên người thân lúc thuận miệng nói một câu. Thích khách ID là Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Là một nữ tính người chơi, bởi vì ẩn giấu đi trang bị cho nên biểu hiện chính là thích khách ngầm thừa nhận ngoại hình. Có thể trong trò chơi dáng người khuôn mặt chờ vẫn như cũ là căn cứ hiện thực thiết định. Thân hình của nàng cao gầy mỹ hảo, đen nhánh xinh đẹp, mái tóc tùy ý đâm một cây sức sống đơn đuôi ngựa. Mày như vẽ, môi như anh, mắt ngọc mày ngài. Mà hôn anh nhường nguyệt thẹn tuyệt sắc khuôn mặt càng làm cho hắn cả người nhìn có một loại người ở giữa như tinh linh khí chất linh động, phảng phất hắn chủng tộc không phải cố định nhân tộc mà là tinh linh tộc. Trong trò chơi nhân vật hình tượng là căn cứ hiện thực thiết định, có thể tiến hành biên độ nhỏ sửa đổi, nhưng loại này mỹ nữ cho dù là sửa chữa trạng thái trong hiện thực cũng tuyệt đối xưng bên trên một câu thực tình chân ý, mỹ nữ, xưng hô. Lúc này bên cạnh nàng vây quanh rất nhiều người tại xoay quanh. Dù là hắn đẹp mắt lông mày đều nhăn lại tới, những cái kia vây quanh người cũng vẫn không có từ bỏ suy nghĩ. Hắn cũng nói xong liền muốn đi lên phía trước, tìm người tổ đội cày quái thăng cấp mới là chính sự. Người chơi, Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Xin tổ đội, có tiếp nhận hay không? A, dạ sắc bước chân dừng lại, quay đầu lại phát hiện cái kia mỹ nữ thế mà tại nhìn mình chằm chằm. Hoặc là nhìn mình chằm chằm trên đầu ID nhìn. Hắn không có ẩn tàng ID. Hiện tại LV thấp như vậy trên thân lại không có bảo vật gì không cần thiết ẩn tàng. Hơi sửng sốt một tí hắn vẫn là rất nhanh lấy lại tinh thần điểm kích tiếp nhận. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, cùng mỹ nữ tổ đội không có nam nhân không thích. Khi nàng người chung quanh đột nhiên phát hiện mời tổ đội biến thành gia nhập đội ngũ lúc tất cả đều giật mình, cái này biểu thị trước mắt mỹ nữ đã cùng người khác tạo thành đội ngũ. Là tên hỗn đản nào? Cái này vẫn chưa xong, gia nhập đội ngũ tuyển hạng không có qua một lúc cũng đã biến mất. Đây là đội trưởng đóng lại tổ đội tuyển hạng. cái này mỹ nữ giống như cùng ai hợp thành hai người đội ngũ. Đáng chết, mắt thấy người ta đã tổ tốt đội ngũ đồng thời không có khiến người khác gia nhập dự định. Người vây xem từng cái lắc đầu liền tản ra, chuẩn bị tìm kiếm những người khác tổ đội. Mỹ nữ cùng người khác tổ đội vậy bây giờ luyện cấp liền là trọng yếu nhất sự tình. Đi thôi, thất thần làm gì, ngươi không phải muốn cày quái à? À tương đương à, Dạ Sắc lấy lại tinh thần đi theo phía sau đối phương đi. Trong lòng lại vẫn còn có chút mê mang, cái này không bình thường à. Hắn cũng không phải một chút vạn người mê xuất ca. Ta chuyển vận, ngươi bổ đao, Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói ra. Sau đó rút ra chủy thủ sờ về phía một cái phát cuồng sinh vật. A, ta thế nhưng là pháp sư ai? Hẳn là ta trước viễn trình pháp. Sau đó ngươi tìm cơ hội bổ đao đánh giết mới đúng chứ? Dạ Sắc ở phía sau hô nói. Nhưng là đối phương tựa hồ cũng không nghe thấy dáng vẻ. Bối kích, trừ 270 phổ công, trừ 100 hắn còn muốn lại tiến hành lần công kích thứ 3. Nhưng phát cuồng sinh vật đã kịp phản ứng, mở ra miệng rộng liền cắn về phía Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Nguyệt Ảnh Hàn Sương mũi chân điểm một cái tránh khỏi lần này công kích. Trừng mắt liếc Dạ Sắc ra hiệu hắn tranh thủ thời gian bổ đao. Hỏa cầu, trừ 87 theo hỏa cầu nện vào phát cuồng sinh vật trên thân. Quái vật thanh máu cũng trong nháy mắt thấy đáy biến thành một cỗ thi thể. Qua sau khi thi thể hóa thành bạch quang biến mất, lưu lại hai cái ngân tệ. Không có tương ứng phó chức nghiệp thu thập tài liệu quái vật thi thể là hội rất nhanh biến mất. Dạ Sắc thanh điểm kinh nghiệm cũng tới tăng 1% tả hữu. Dù cho hai người tổ đội chỉ có thể đạt được 6 thành kinh nghiệm cũng tới tăng chừng 1%. Nhưng là Dạ Sắc lúc này nội tâm lại là chấn động vô cùng. Đối phương đây là cái gì quỷ tổn thương? Phổ công so với chính mình kỹ năng thương tổn còn cao hơn. Đột nhiên hắn nhớ tới đến chính mình từ tổ đội bắt đầu liền còn không có xem xét cái này đồng đội. Tin tức. Ấn mở Nguyệt Ảnh Hàn Sương tư liệu nhìn lại Dạ Sắc miệng dần dần càng trương việt lớn. Sau đó dùng một loại cực kỳ bi phẫn ngữ khi nói ra. Âu Hoàng, cầu ôm đùi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,